cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 662, hỏa bản Nguyên Châu. Kim quang thông đạo, chỉ sợ đây mới là lục đạo nhân động phủ chân chính cửa vào. Cao mấy trường, kim quang lập lòe môn hộ, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Về sau gia nhập một tiểu đội dẫn đầu nam tử nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, Khuê huynh nói không sai. Chúng ta mau mau ý nghĩ đi vào. Chính là không biết cái nào nơi mới là lục đạo nhân lưu lại cảm ngộ chỗ. Mặt vuông, mày rậm mắt to nam tử vừa dứt lời. Bên cạnh hắn cô gái áo lam liền tiếp lời nói. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nam tử trong lòng đồng dạng kích động. Hắn chào hỏi cô gái áo lam cùng hai người khác. Liền hướng ở giữa kim quang cửa lớn phóng đi. Lăn đi, dưới tình huống bình thường. Đồ tốt đều sẽ đặt ở giữa. Họ Phương thanh niên há chịu để bọn hắn dành riêng tên đẹp. Lập tức bỏ qua Triệu Trạch. Người chưa đến, cường đại tiên vương khí thế đã cuồn cuộn ép tới. Hắn khẽ động, bên người hai nam hai nữ đồng dạng theo đuôi. Khí thế như sóng dữ khuếch tán quét ngang. Mặt vuông nam tử chỉ có kim tiên tam trọng thiên tu vi. Cô gái áo lam đợi người càng là chỉ có nhị trọng thiên. Bị họ Phương thanh niên năm người bức bách. Trong lòng bọn họ mặc dù phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác phóng tới bên trái kim quang cửa lớn. Chỉ là bên trái kim quang cửa lớn đã bị trước kia cùng họ Phương thanh niên hợp lực oanh kích trận pháp hai cái tiểu tổ chiếm cứ. Cũng may tu vi của đối phương không mạnh bằng bọn họ bao nhiêu. Kim quang cửa lớn ngoài thông đạo trận pháp cấm chế lại rất khó bài trừ. Hai bên hơi chút thương lượng, liền đạt thành nhất trí, bắt đầu cộng đồng phá trận. Cùng lúc đó, bên phải kim quang cửa lớn bị Tằng Lâm Đồng, Lâm Hân Nguyệt, Chu Nghị, cùng với còn thừa hai cái bốn người tiểu tổ chiếm cứ. Trong chớp mắt, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có kim phàm nhất năm người cùng Triệu Trạch không có lựa chọn. Môn hộ, thấy người khác đều tại toàn lực phá trận tầm bảo. Kim phàm nhất tất nhiên là cũng sẽ không đơn độc đối Triệu Trạch ra tay. Dù sao, Triệu Trạch có cực phẩm tiên bảo phong lôi xí. Hắn cũng không có nắm chắc đem Triệu Trạch lưu lại. Dù sao một hồi tìm được lục đạo nhân bảo vật, Triệu Trạch nhất định sẽ xuất thủ lần nữa cướp đoạt. Đến lúc đó tâm cao khí ngạo Phương Lân Thế tất sẽ không bỏ qua hắn. Chính mình có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phương huynh, ta xem này trận pháp ngươi nhất thời nửa khác cũng mở không ra. Không bằng chúng ta cùng nhau ra tay như thế nào? Phủi Triệu Trạch một chút, kim phàm nhất đại lĩnh bốn người tới họ Phương thanh niên chỗ kim quang ngoài cửa lớn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hừ, họ Phương thanh niên chóp mũi phát ra hừ lạnh. Tự mình ném ra trận kỳ, tìm kiếm trận môn chỗ bạc nhược, nhưng không có tái xuất nói mỉa mai. Hiển nhiên là chấp nhận kim phàm nhất đề nghị. Triệu Trạch là rất muốn nhìn một chút cái gọi là lục đạo nhân ngự nói cảm ngộ. Bất quá, hắn trước mắt nhận được gần 20 ức tiên nguyên đan. Còn sợ người khác nhanh chân đến trước tìm được hỏa bản Nguyên Châu. Liền không chậm trễ chút nào kích động bằng dược vũ xí thoát ra cửa điện. Lập tức đạp không rời đi mảnh này sao lục. Tiếp tục hướng về thái cổ man vực chỗ sâu độn đi. Ghê tởm. Tiểu tử kia thế nhưng chạy trốn. Kim phàm nhất không nghĩ tới Triệu Trạch sẽ như thế quả quyết. Liền lục đạo nhân ngự nói cảm ngộ đều không động tâm. Quay đầu nhìn lên, đã không có cái bóng của hắn. Trong lòng chưa phát giác có chút đáng tiếc. Như là đã bại lộ bằng dược vũ xí. Triệu Trạch liền không lại che che lấp lấp. Hơn nữa tại càng thêm nguy hiểm thái cổ man vực chỗ sâu. Bằng dược vũ xí lại càng dễ khống chế phi hành. Tốc độ muốn so đỉnh cấp tinh không chiến hạm nhanh lên mấy lần không thôi. Phong lôi lấp lóe, Triệu Trạch cơ hồ hóa thành quang ảnh, không ngừng tránh thoát một đám vết nứt không gian, cùng với đột ngột xuất hiện gió lớn, sét. Nửa ngày về sau, hắn liền xa xa nhìn thấy Hầu Cát Minh Ngọc Giản trong chỉ dẫn man hoang tinh cầu. Chẳng lẽ ta phán đoán sai? Nơi này chỉ có Hầu Cát Minh nhận được kia một khối hỏa bản nguyên tinh. Căn bản cũng không có hỏa bản nguyên châu. Đặt chân tại man hoang tinh cầu bên trên, Triệu Trạch cường đại tiên thức khuếch tán, tùy tiện liền bao trùm non nửa khu vực. Sắc mặt của hắn không khỏi khó nhìn lên. Đây là một cái thực không đáng chú ý tiểu tinh cầu. Bên ngoài thân nhiệt độ cũng không tỏ ra nóng rực, ngoại trừ mấy cái ngẫu nhiên phun trào núi lửa bên ngoài. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Hầu Cát Minh chưa hề nói hắn là như thế nào đi vào tòa này tiểu tinh cầu. Chỉ là đơn giản miêu tả tại một ngọn núi lửa bên trong ngắt lấy liệt hỏa tiên liên lúc. Ngẫu nhiên cảm giác được hỏa bản nguyên khí tức, liền xâm nhập phía dưới dung nham, tìm được một viên hỏa bản nguyên tinh. Viên kia hỏa bản nguyên tinh có khả năng tự nhiên hình thành, cũng có thể là đừng đại năng vứt bỏ. Thông qua cùng Tằng Lâm Đồng mấy người nói chuyện phiếm, Triệu Trạch biết thái cổ man vực chính là thượng cổ lúc sau nào đó trận kinh thế đại chiến tạo thành. Trận chiến kia, rất nhiều sao trời sụp đổ hình thành thiên thạch, dư ba xé rách vô tận hư không. Có hỏa hệ đại năng vứt xuống một khối hỏa bản nguyên tinh cũng không phải là không thể được sự tình. Nghĩ đến đây, Triệu Trạch không khỏi có chút hối hận. Sớm biết còn không bằng lưu lại tranh đoạt lục đạo nhân bảo vật đâu. Bất quá, bây giờ đi về chỉ sợ đã tới đã không kịp. Hắn quyết định dọc theo núi lửa trốn vào man hoang tinh cầu sâu dưới lòng đất. Cẩn thận tìm kiếm một phen lại nói. Trong lúc suy tư, Triệu Trạch đã thả người nhảy vào miệng núi lửa. Người nhẹ nhàng rơi xuống hỏa hồng dung nham phía trên. Dung nham cực nóng vô cùng. Hắn bên ngoài cơ thể áo bào trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tinh ích sáng long lanh như không rảnh bảo ngọc thân thể nhưng không có không chút nào vừa. Hắn thân thể cường độ có thể so với thượng phẩm tiên bảo. Những này phổ thông dung nham căn bản là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Không cần triệu hồi ra thiên giới vân hỏa hình thành vòng bảo hộ. Liền có thể như dẫm trên đất bằng ghé qua. Thiên nhiên cấm chế. Chẳng lẽ tự biển dung nham trầm xuống mấy chục vạn trượng, xuyên qua rất nhiều chỗ khác nhau vào quả đất tầng nham thạch. Triệu Trạch cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Cũng không cần nói tìm được hỏa bản nguyên tinh, coi như hắn trong lòng bất đắc dĩ, lại tiếp tục trầm xuống mấy vạn trượng về sau. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tầng hỏa hồng tiên trận màn sáng. Này như một cái vỏ trứng gà đem thế giới ngầm ngăn cách thiên nhiên tiên trận cấp bậc thực cao. Cũng chỉ có ẩn nấp cùng ngăn chặn hiệu quả, cũng sẽ không thôi phát kinh khủng công kích. Triệu Trạch dừng lại độn quang cảm ngộ hiểu thấu đáo. Chỉ dùng mấy canh giờ liền ném ra trận kỳ xé mở một cái khe. Trong nháy mắt, nồng đậm hỏa bản nguyên khí tức đập vào mặt. Cực nóng sóng lửa thiêu đốt da thịt đau nhức. Chủ nhân, ta cảm nhận được hỏa bản nguyên tinh khí tức. Liền tại bên trong, giờ phút này, hỏa linh vân phong đột nhiên nhảy lên. Truyền ra mừng rỡ nhắc nhở. Không cần hắn mở miệng, Triệu Trạch đã tâm niệm vừa động, đem hắn gọi ra bên ngoài cơ thể phòng hộ, sau đó trốn vào trận pháp trong, tiện tay nắm lên trận kỳ tiếp tục hướng về sâu dưới lòng đất độn đi. Triệu Trạch mới vừa tiến vào, thiên nhiên tiên trận liền nhanh chóng khép kín, trận pháp trong một mảnh hỏa hồng, vô luận là núi đá hoặc là bùn đất, càng hướng xuống. Hỏa bản nguyên khí tức liền càng nồng đậm, liền bùn đất cũng bắt đầu cứng rắn như tinh thiết. Triệu Trạch nếu không phải tinh thông thổ độn, tăng thêm thiên giới vân hỏa không ngừng hấp thu phía trước hỏa bản nguyên khí tức lớn mạnh. Lệnh núi đá bùn đất trở nên xốp, hắn sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Phương viên mấy trăm trượng không gian dưới đất bên trong, khắp nơi đều là hỏa hồng dung nham. Những này dung nham không giống với trận pháp bên ngoài dung nham. Mỗi một giọt đều phát ra đốt núi nấu biển kinh khủng nhiệt lượng. Tại màu nâu đỏ vách động bốn phía, khảm nạm đầy nắm đấm lớn hỏa hồng tinh thạch, mật mật ma ma, vô số kể, mà hồ dung nham trung tâm chỗ, một viên quả bóng lớn hỏa bản nguyên thế giới nhẹ nhàng trôi nổi. Hằng cổ quy tắc bản nguyên vờn quanh bốc hơi. Hoa, thật nhiều hỏa bản nguyên tinh. Chờ một chút, này, đây chẳng lẽ là hỏa bản nguyên châu? Một đường hấp thu hỏa bản nguyên khí tức, Vân Phong đẳng cấp không ngừng tăng lên, so lúc trước cường đại không chỉ một lần. Bất quá, xuất hiện dưới mảnh đất này không gian về sau, hắn lập tức bị đến hàng vạn mà tính hỏa bản nguyên tinh. Kinh hỉ khó có thể tự chế. Càng là tại phát hiện hỏa bản nguyên châu về sau, có chút thất thố run rẩy lên. Ai ra, đây chính là hỏa bản nguyên châu. Hết thảy hỏa linh đều không thể bằng được. Vũ trụ khai thiên tích địa hỏa bản nguyên chi lực tụ tập hình thành bản nguyên tinh hoa. Chính mình nếu là thôn phệ dung hợp, tuyệt đối có thể siêu việt tiên giới bách hỏa bảng trên hết thảy tiên diễm. Tương lai vấn đỉnh đại đạo cũng không phải là không thể được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ